Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, đệ 1426 chương trung chương. 2. Cảnh Vân Chiêu mở miệng lúc sau. Này nhóm người do dự trong chốc lát, nhưng nghĩ đến bên ngoài còn trang pháo đài thuyền hải tặc, vẫn là cúi đầu, đem bên người thương, súng, toàn bộ thu nạp đặt ở một chỗ. Cảnh Vân Chiêu âm thầm nhìn kỹ, đảo cũng phát hiện mấy cái ẩn dấu thương, súng, chờ đợi sấn nàng không chú ý xuống tay người. Chẳng qua ở đối phương không xuống tay phía trước, Cảnh Vân Chiêu liền đã trực tiếp xuống tay đoạt lại đây. Mà Lê Thiếu Vân ngay sau đó đem người xử lý sạch sẽ. Liên tục xử lý vài người lúc sau, bốn phía càng thêm an tĩnh, đã không có bất luận cái gì động tác nhỏ. Hai người lúc này mới ra mặt cùng mặt khác người trên thuyền gặp mặt. Này trên thuyền hải tặc đầu đầu nàng cũng không nhận thức. Bất quá Lê Thiếu Vân kia mấy cái huynh đệ cũng ở, không tính là xa lạ. Trận này nhìn như kết thúc thực mau, nhưng ở cảnh Vân Chiêu đem Uông Nhu Thuần ném xuống thủy lúc sau, đã qua đi mấy cái giờ. Đúng rồi, Lê Bá Mẫu người bị ta ném xuống hải, trên người xuyên áo cứu sinh còn trang không ít hệ thống định vị, nhưng chân cẳng bị đao hoa thương, các ngươi có hay không đem người tìm được? Cảnh Vân Chiêu không tại đây, trong đám người nhìn đến Uông Nhu Thuần, mở miệng hỏi, sắc mặt cũng lược có vài phần chột dạ nhìn Lê Thiếu Vân liếc mắt một cái. Tuy rằng bọn họ hai người đều đối Uông Nhu Thuần không mừng, nhưng đối phương thân phận ở nơi đó, như thế đối nàng cũng coi như là có chút quan báo tư thù. Nếu Lê Thiếu Vân sinh khí, Cảnh Vân Chiêu nhấp nhấp miệng, nàng tự nhận là lúc ấy là lựa chọn tốt nhất, chỉ là không nghĩ tới cận dịch nhiên xuất hiện cắp một đao. Bất quá, Cảnh Vân Chiêu nhìn nửa ngày, cũng không phát hiện Lê Thiếu Vân cùng với hắn những cái đó các huynh đệ có bất luận cái gì đặc biệt phản ứng. Tẩu tử, nếu không phải Lê Bá Mậu là trưởng bối, ở gặp được ngươi phía trước chúng ta đã sớm. Tóm lại, mấy năm nay chúng ta đại ca bởi vì nàng chịu ủy khuất cũng không ít, cho nên ngươi cũng không cần phải áy náy. Thật sự, một bên, lão thất thực trực tiếp nói. Lê Thiếu Vân hờ hững nghe, cũng không có phủ nhận, chính mình thân sinh mẫu thân còn không bằng này đàn huynh đệ đối hắn chân thành thiệt tình. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, mặc dù hắn cũng là giống nhau. Cảm ơn, bất quá vẫn là phiền toái các ngươi định vị tìm xem đi. Nàng phục dược, chỉ cần không gặp đến hung mãnh loại cá, tánh mạng là có thể giữ được. Cảnh Vân Chiêu thở dài một hơi, nên cứu còn phải cứu, sống hay chết tổng nên có cái công đạo. Định vị phải không? Chúng ta tới thời điểm đã phát hiện có chút máy định vị vị trí thực kỳ mau, nhưng khi đó thu được các ngươi chi viện tín hiệu, cho nên liền không quản, còn tưởng rằng là những cái đó máy định vị bị người lục soát ra tới ném tới trong biển đâu. Trong đó một người lại nói, thốt ra lời này, mấy nam nhân có chút xấu hổ xoa xoa chóp mũi, theo sau vội vàng ân bài người đi cha. Hiện tại sắc trời càng ngày càng ám, Uông Nhu Thuần tại như vậy lạnh băng trong nước biển phao mấy cái giờ, này mạng nhỏ, đại gia ý tưởng cơ hồ giống nhau, bất quá hiển nhiên đều xem nhẹ Cảnh Vân Chiêu năng lực. Luân phiên truy tung chẳng được bao lâu liền xác định vị trí, mấy tao thuyền toàn lực hướng kia một chỗ mà đi. Bởi vì sắc trời không tốt, siêu tầm tốc độ có chút thong thả. Lại nói này mênh mang biển rộng, cho dù có định vị cũng không có khả năng lập tức đem người tìm được. Bởi vậy hao phí không ít thời gian, chờ thấy Uông Nhu Thuần kia thân ảnh thời điểm, đều đã tới rồi sáng sớm thời gian. Uông Nhu Thuần bị người từ trong biển túm lên kia một khắc, thế nhưng vẫn là thanh tỉnh trạng thái, chỉ là môi sắc trắng bệch, trên mặt không hề huyết sắc, nhìn qua giống như là một con ngạnh bang bang cương thi. Thân thể bởi vì thời gian dài phao thủy cũng có chút sưng vù, trên đùi thương càng là lợi hại. Nhi tử, nàng, ném ta xuống biển. Uông Nhu Thuần sau mấy chữ chưa nói ra tới, nhưng Lê Thiếu Vân đã hiểu nàng ý tứ. Ít nhiều A Chiêu mới có thể đem ngươi cứu trở về tới, bằng không ngươi hiện tại đã sớm bị cận dịch nhiên giết. Cho nên ta không hy vọng từ ngươi trong miệng nghe được về nàng nửa điểm không phải. Còn có, đem ngươi ném xuống hải là tốt nhất quyết định. Nếu lại đến một lần, không cần nàng động thủ, ta cũng sẽ tự mình làm như vậy. Hết chương.